Thế là hắn lấy lại can đảm, bật ra một chữ kiên quyết. Không, ngươi chắc chứ? Mộ Thập Tam cười ôn nhiên, rồi đột nhiên cúi xuống nói bên tai hắn hai câu. Trúc Vân như hóa đá, sắc mặt càng tệ hơn. Lục Hàn Thu hỏi, ngươi nói với hắn cái gì? Mộ Thập Tam phớt lờ y, cũng chẳng chờ Trúc Vân cân nhắc xong đã lập tức lui sang bên, nói với Hạ Sát. Được rồi, động thủ đi, lần này nhớ phải nhẹ nhàng chút, ta bảo ngươi lóc ra róc xương, chứ không bảo ngươi cắt tay hắn, ngươi dùng sức như thế làm gì? Hạ Sát bị sặc không nói được gì, phì một tiếng rồi nhấc phi kiếm của mình lên. Đáng tiếc còn chưa ra tay, Trúc Vân đã kêu thét lên thất thanh. Ta nhận tội hết, sát khí mới bùng lên của Hạ Sát bị chặn đứng lần hai, đến mức hắn suýt hộc máu, nhìn Trúc Vân mắng. Ta nhổ, mọi người, hết chương 148, cách chương.